Đỉnh luyện thần ma, chương 1095, muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Ngư Tử Phong, nhìn tên cách xử lý lần này của Ngư Tử Phong, Ngư Trùng Bát là có chút không thích, rất là không có thích. Một loại kia ngư gia của hắn là thánh vương gia tộc, có số có má tại triều tịch thánh thành này, trừ thánh công ba vị thánh vương gia, ngư gia bọn họ nào có sợ bất kỳ một người nào nữa. Như muốn lấy thủy linh thánh ngọc từ tay của Hạng Nguyên kia, liền là thẳng thắn ra tay cướp đoạt là được rồi. Cái tên Hạng Nguyên kia dám chống lại mới là quái sự, cần thiết phải nói chuyện nhiều với lại Hạng Nguyên kia hay là không? Nhớ trước đây tộc trưởng bọn họ làm việc, thường là lưu thủy hành vân, người nào không phục liền sát đi là được, tiện tay đem gia tộc phía sau người đó cấp diệt luôn. Nhiều lần như thế, không còn có ma nào dám nói một chữ không trước mặt tộc trưởng bọn họ cả. Ngư Tử Phong này là con của tộc trưởng bọn họ, nhưng phong cách hành sự lại do dự không quyết, quá thiếu bản lĩnh. Ngư Trùng Bát còn hoài nghĩ không hiểu Ngư Tử Phong có phải là do tộc trưởng thân sinh không nữa. Ibari hai người cách hành sự quá khác biệt, không làm người ngoài sinh nghi cũng khó a. Trùng Bát thúc, không nên ép buộc Hạng Nguyên quá như vậy. Ngư Tử Phong là không có biết trong lòng của Ngư Trùng Bát đang mắng hắn là dã loại, thấy Ngư Trùng Bát lời nói có chút quá. Liền là đối với lại Ngư Trùng Bát có chút trách móc. Như không phải bị ép buộc đến đường cùng, Ngư Tử Phong hắn cũng là không muốn người bên ngoài nói ra nói vào ngư gia bọn họ. Những cái này là điều lão tổ tông hắn không có thích. Lẽ dĩ nhiên, như Hạng Nguyên không có biết điều, như thế liền là khó nói. Hạng Nguyên, người cũng là nên biết, như ngươi khư khư cố chấp, một hai muốn ôm cái này thủy linh thánh ngọc, hậu quả kia không chỉ là ngươi. Ta chỉ sợ Hạng gia cũng không có chịu nổi. Ngư Tử Phong tiếp tục lên tiếng, mà Ngọc có tội cái này đạo lý, thiết nghĩ không cần Ngư Tử Phong hắn nói quá rõ ràng ra, cái này Hạng Nguyên cũng là biết được đến. Như Hạng Nguyên một hai vẫn muốn ôm cái này thất giai ám thạch, dù cho ngư gia hắn không có ra tay, những cái thánh vương gia tộc khác là sẽ không có bỏ qua cho cái này Hạng Nguyên, thậm chí là Hạng gia phía sau lưng của Hạng Nguyên. Thủy linh thánh ngọc có thể dâng lên trên cho nhược hề thánh vương, cũng có thể giao dịch ra bên ngoài, như là một viên hoàn chỉnh thủy linh thánh ngọc mà nói. Cái giá kia là không có ít hơn 1 tỷ viên hạ phẩm thánh tinh, 1 tỷ viên hạ phẩm thánh tinh dụ hoặc, thiết nghĩ sẽ không có cái gia tộc nào có thể từ chối. Lần này Ngư Tử Phong hắn ra tay cướp đoạt Hạng Nguyên khối này thủy linh thánh ngọc, không phải là hại Hạng Nguyên, mà chính là muốn giúp đỡ Hạng Nguyên. Ân, chính là như thế. Hắn đây chính là vì giúp đỡ Hạng Nguyên mà đến. Đây hoàn toàn là một việc tốt, không nghĩ đến Ngư Tử Phong hắn cũng có lúc làm người tốt một ngày. Ngư Tử Phong trong lòng không khỏi có chút đắc ý nghĩ. Còn nữa nha, khối này thất giai ám thạch, nhìn vào như là sẽ xuất ra được một viên thủy linh thánh ngọc đến. Nhưng ngươi cũng đừng có quên, rất là nhiều khối thất giai ám thạch từng cắt ra thánh ngọc, nhưng mà bên trong lại là một khối phá thạch không hơn không kém. Như giờ dừng lại. Có thể lấy 100 vạn viên hạ phẩm thánh tinh từ ngư gia ta, chính là chuyện tốt nhất. Như muốn đánh sập niềm tin của Hạng Nguyên, Ngư Tử Phong là đưa ra tuyệt chiêu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này cũng không phải là nói đùa cho vui, mà là đã từng vô số lần xảy ra trong quá khứ. Có những tảng thất giai ám thạch, ban đầu thì cho ra thánh ngọc thật, nhưng sau lại chẳng có thứ gì, chỉ là một khối đá vụn mà thôi. Ngư Tử Phong nhìn cái này thất giai ám thạch ngọc chất khá tốt, cũng là không có hy vọng nó sẽ thành ra một khối phá thạch, nhưng hắn cũng không có dám chắc lắm. Dù sao, ám thạch loại này có công năng ngăn chặn mọi loại thần thức thăm dò, hắn cũng không nhìn thấy được cái gì bên trong. Ngư thiếu chủ, ta, Hạng Nguyên có chút thở dài, những điều mà Ngư Tử Phong nói, Hạng Nguyên hắn đương nhiên là biết, hắn còn là biết, một khi cắt ra khối này thất giai ám thạch là không có được hoàn chỉnh. Thậm chí là đổ vỡ, hắn vẫn có thể đem bọn chúng bán cho một vị phù thánh, để cho ngài ấy chế tác ra những khối thánh phù. Như thế số hạ phẩm thánh tinh mà hắn nhận được, là nhiều hơn con số 100 vạn viên hạ phẩm thánh tinh mà Ngư Tử Phong khai khống với lại hắn rất là nhiều lần. Chỉ là đáng tiếc, cái câu nói trước của Ngư Tử Phong làm cho hắn chùn bước, cầm được thủy linh thánh ngọc vỡ vụn bán lại cho phù thánh là một ý nghĩ khá là mê hoặc. Nhưng liệu Hạng Nguyên hắn có thể rời khỏi triều tịch thánh thành này hay là không, lại là một vấn đề rất lớn. Nói không chừng Hạng Nguyên hắn chưa ra khỏi cái này Thái Dương Thương Hội, đã là bị đám người của Ngư gia cũng như là mấy tên Ngụy Thánh kia làm thịt mất rồi. Thế cho nên giờ đây hắn cũng chỉ còn có một con đường có thể đi, đó chính là Ngư thiếu chủ, ta, khoan đã, Diệp ngoan nhân, hắn đây là muốn làm cái gì? Hạ Nguyên trong lòng hết sức là không hiểu nghĩ, hắn là đang muốn nhường lại khối này Thủy Linh Thánh Ngọc cho Ngư Tử Phong, hắn là biết đến, như Ngư Tử Phong đã muốn có cái này Thủy Linh Thánh Ngọc, dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng chiếm lấy nó làm của riêng, gặp được đám Thánh Vương gia tộc đệ tử này, xem như lần này hắn xui xẻo, cái kia tiền mua thất giai ám thạch coi như không còn. Chỉ có điều khi Hạ Nguyên muốn nói ra lời nói kia, lại bị cái này Diệp Tử Phàm lời nói cho ngăn cản lại mất. Vì cái gì hắn biết tên Hắc Y Bạch Phát lão giả này là Diệp Tử Phàm? Cái này hết sức là đơn giản, trận chiến kia giữa Diệp Tử Phàm cùng với lại Ngư Tử Phong đám người, hắn Hạ Nguyên chẳng những tận mắt trông thấy, mà còn là đặt cược Diệp Tử Phàm thua nữa kia. Lần đó hắn là tổn thất thảm trọng, cho nên đối với lại Diệp Tử Phàm người này, hắn là có ấn tượng khắc sâu. Lần này hắn không có biết, vì cái gì Diệp Tử Phàm tên này lại đứng ra ngăn cản hắn. Không có gì, ngươi là Hạng Nguyên đi, ta là muốn mua lại khối kia thất giai ám thạch từ tay của ngươi, giá cả là 10 ức cống hiến điểm. Diệp Tử Phàm đi đến, chậm chậm nói, như để đảm bảo chắc chắn hơn, hắn còn nói thêm. Ngươi an tâm, cống hiến điểm mà ta ra giá, lập tức liền có thể chuyển qua cho ngươi, không giống như là đám kia Ngư Tử Phong. Cho ngươi một cái ngân phiếu không? Diệp Tử Phàm liếc mắt qua Ngư Tử Phong đám người một cái, không có chừa cho đám người kia một chút mặt mũi, lên tiếng nói. Hắn cùng với lại Chu Ất đi một vòng bên trong tầng thứ 10 của Thái Dương Thương Hội này, nhờ có đại hắc quang ảnh thuật, hắn cũng là duyệt qua hơn ngàn vạn viên thất giai ám thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói, ám thạch nơi đây bên trong có chứa Thủy Linh Thánh Ngọc là ít đến thảm thương. 1.000 vạn viên thất giai ám thạch, bên trong chỉ có 100 viên là có chứa Thủy Linh Thánh Ngọc, trong số 100 viên kia, có hết 90 viên bên trong là phá thạch, có nghĩa là những viên ám thạch này bên trong không phải là một viên hoàn chỉnh 3 mét Thủy Linh Thánh Ngọc, mà chỉ là hàng nứt vỡ nhiều nơi, đối với lại những viên kia thất giai ám thạch, hắn chỉ là đưa nó cho Đại Hắc, bảo hắn chế tác một ít thánh phù mà thôi. Còn lại 10 viên hoàn chỉnh Thủy Linh Thánh Ngọc, hắn là có việc khác. Như không đem bọn chúng luyện hóa, cũng là đem những viên này Thủy Linh Thánh Ngọc ra trao đổi thánh tinh tu luyện. Theo như hắn được biết, tại thánh vực này, những viên thánh ngọc như thế này, rất là có giá trị. Sau khi đem tiền hàng kết toán bằng cống hiến điểm sau, Diệp Tử Phàm là muốn đi vào đấu giá thất tham gia đấu giá, thử một chút thời vận xem mình có thể đạt được món hời gì từ đấu giá hội nơi này hay không. Tình cờ đi ngang qua nơi đây, bắt gặp Ngư Tử Phong đám người đang làm khó tên này Hạng Nguyên. Thấy không được thuận mắt cho lắm, thế cho nên hắn mới ra tay chặn ngang một cước, muốn giúp đỡ cái này Hạng Nguyên một thanh. Lẽ dĩ nhiên, hắn là quan sát được, cái khối kia là có chứa một viên hoàn chỉnh Thủy Linh Thánh Ngọc, thế cho nên hắn mới ra tay, như không mà nói, Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có thừa hơi sức như vậy. Đọc đỉnh luyện thần ma miễn phí nhanh nhất tại genois.com, hãy chia sẻ cho mọi người để ép áp chương nhanh hơn nhé. Cách chương.